Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đệ thai nghén, bởi vì Trình Du Cẩn hoài song thai duyên cớ, rõ ràng là mọi người chờ mong thật lâu sau có thai. Lý Thừa Cảnh cũng không có tuyên truyền, ngược lại còn cấp Đông Cung nội cung nhân hạ cấm khẩu lệnh. Nghiêm cấm ngoại truyện, Trình Du Cẩn chẩn đoán chính xác có thai ở tháng tư đế. Chỉ chớp mắt, liền đến nhị hoàng tử cùng Đậu Hy âm thành hôn thời điểm Mani đại hôn ngày này. Dương hoàng hậu thu xếp đặc biệt náo nhiệt, có thể nói xa xỉ cực độ, không chỗ nào cố kỵ, không biết nàng là cố ý vẫn là vô tình, rất nhiều nghi chế vượt qua hoàng tử đại hôn quy chế. Thậm chí ẩn ẩn tới gần thái tử, thành hôn là đại biểu nam tử thành niên một cái quan trọng đường ranh giới. Hoàng tử cũng là như thế. Ở tứ hôn ý chỉ sau không lâu, hoàng đế liền triệu tập lễ bộ cấp nhị hoàng tử tuyển phong hào. Sắc phong hắn vì thọ vương, lúc trước tuyển phong hào thời điểm, Dương hoàng hậu trong tối ngoài sáng hướng ngự thư phòng đi rồi rất nhiều lần. Ý đồ cấp nhị hoàng tử chọn tần, hán linh tinh phong hào, nhưng là hoàng đế thập phần kiên quyết, không để ý đến Dương hoàng hậu cố ý lấy ra tới kia mấy chữ. Mà là cuối cùng nghĩ thọ tự, thọ, trường thọ cũng, đây là một cái phụ thân đối với nhi tử nhất dài lâu ái. Nhưng tuyệt không phải một cái đế vương đối với dặn bảo ý người thừa kế thái độ. Tên là vừa sinh ra liền khởi, nhưng là phong hào lại là sau khi thành niên mới nghĩ. Từ đất phong cùng phong hào thượng có thể nhìn ra tới rất nhiều đồ vật. Nếu này đây quốc vì hào, tỷ như tần, sở, tề. Hán chờ, càng là cường quốc càng có thể cho thấy đế vương coi trọng. Nếu này đây cắt tường ngụ ý vì hào, tỷ như Vinh, Ninh, Khang, Thọ chờ, liền nhất có thể thể hiện hoàng đế trong nội tâm đối với đứa con trai này định vị. Thọ cái này phong hào vừa ra, mặc dù tiền triều nguyên nhân chính là vì nhị hoàng tử đại hôn mà huyên náo ồn ào. Nhưng là nhìn thấy thánh thượng tự mình cầm danh hào. Một nửa thân tử đều trầm mặc, đế tâm hướng vào, càng thêm minh xác, ở hoàng đế trong lòng, hắn đương nhiên thiên vị từ nhỏ thừa hoan dưới gối con thứ. Nhưng là cũng gần là nhi tử thôi, cả đời bình an trường thọ, chính là hoàng đế đối với nhị hoàng tử sở hữu chờ đợi. Thái tử điện hạ ở hoàng đế trong lòng người thừa kế vị trí. Không thể dao động, Dương hoàng hậu trong nội tâm thực chịu đả kích. Nhưng là còn không chịu từ bỏ, mão đủ kính cấp nhi tử đại làm hôn lễ, của hồi môn xính lễ này đó triều đình pháp luật đều là có minh xác quy định. Hoàng thái tử nhiều ít nâng, thân vương nhiều ít nâng, quận vương nhiều ít nâng, hắc giấy chữ trắng, yết giá rõ ràng, Dương hoàng hậu không thể vượt qua, liền một lòng lớn mạnh phô trương, ẩn ẩn có cùng lúc trước Lý Thừa Cảnh đại hôn cạnh tranh. Trình Du Cẩn cũng đi thọ vương phủ tham gia yến, nàng làm toàn trường thân phận phân lượng nặng nhất người, là cuối cùng một cái áp trục lên sân khấu, nàng đúng chỗ sau, hôn lễ lưu trình mới có thể bắt đầu. Trình Du Cẩn nhìn đến chung quanh bài trí cùng phô trương, cười mà không nói, trong lúc có người lặng lẽ thấu đi lên thử Trình Du Cẩn nói âm. Trình Du Cẩn chỉ là cười, một ngụ một cái thọ vương đại hỉ. Đệ muội có phúc, khác cái gì cũng không có nói, nhưng là chỉ là mấy câu nói đó là đủ rồi. Trình Du Cẩn là hoàng đế chính miệng tứ hôn thái tử phi. Ngay cả Dương hoàng hậu cùng Dương thái hậu đều chọn không ra Trình Du Cẩn sai. Nhân ra là dự trữ hoàng hậu, cùng một cái bình thường vương phi so cái gì so. Hơn nữa, Đậu Hy âm là như thế nào bị tứ hôn, tuy rằng không ai nói. Nhưng là ngầm ai không rõ ràng lắm, hôn trước có lớn như vậy vết nhơ, điệu thấp làm người đều ngại không đủ, thế nhưng còn dám trương dương, thật sự là cảm thấy mất mặt vứt không đủ nhiều. Mọi người nhìn đến Trình Du Cẩn từ đầu tới đuôi tự nhiên hào phóng cử chỉ, càng thêm cảm thấy đây mới là tương lai quốc mẫu khí độ. So sánh với dưới, Dương hoàng hậu như vậy càn quấy cách làm, đảo có chút không phóng khoáng. Khách khứa trong lòng một nửa thổn thức, một nửa khinh thường, nhưng là vẫn là vô cùng náo nhiệt mà phủng hoàng hậu bãi. tới tham gia hoàng tử tiệc cưới ai cũng không phải là ngốc tử. Trong đó lại có một số người, ở Đậu Hy Âm tiến vào vương phủ bái đường thời điểm. Nhịn không được đem tầm mắt đầu hướng tân nương tử to rộng vạt áo hạ bụng. Hôn lễ tổ chức như vậy cấp, không biết, có phải hay không, nói đến cũng là xảo. Tân nương lễ phục đều to rộng, tầng tầng lớp lớp bộ xuống dưới. Khó tránh khỏi thoạt nhìn muốn so nguyên lai béo một ít. Kết quả cứ như vậy, người có tâm càng thêm chắc chắn Đậu Hy Âm sốt ruột làm hôn lễ là có quỷ. Chờ bái đường sau khi kết thúc, tân nhân đưa vào động phòng. Trình Du Cẩn thân phận tôn quý, vốn dĩ cũng không phải thích náo nhiệt tính cách. Hiện tại trong bụng còn có thai nhi, càng thêm hoàn toàn không có đi nháo động phòng hứng thú. Trình Du Cẩn phái Liên Kiều đi động phòng thay thế nàng ra mặt. Chính mình liền hồi phía trước yến hội. Trình Du Cẩn hiện giờ là trong sân hoàn toàn xứng đáng trung tâm nhân vật. Nàng hướng yến hội đi, thực mau liền theo tới một đại băng người. Mọi người đi lên cười khanh khách mà cùng Trình Du Cẩn chào hỏi. Hàn huyên một vài sau, thứ tự nhập tòa, Trình Du Cẩn tự nhiên ngồi ở thủ tịch, dính nàng quang. Trình gia cũng có thể bởi vậy ngồi vào ghế trên. Khánh Phúc quận chúa nhìn thấy Trình Du Cẩn, cười chào hỏi, cung kính lại vi diệu mà dò hỏi Trình Du Cẩn gần đây trạng huống. Liền an tĩnh ngồi xuống, thân là mẫu thân, một ngày kia, thế nhưng muốn ngồi ở dưỡng nữ hạ đầu. Không chỉ như vậy, Khánh Phúc quận chúa hôm nay có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng là lấy dưỡng nữ phúc. Khánh Phúc quận chúa trong lòng thật sâu thở dài. Không một hồi, Từ gia người cũng lại đây. Trình Du Cẩn này một bàn ngồi đều là thân cận Đông Cung một hệ. Có Trình gia người, cũng có Thục Phi nhà mẹ đẻ Từ gia. Từ Đại Thái Thái cùng Trình Mẫn chạy nhanh tới cùng Trình Du Cẩn chào hỏi. Mới thật cẩn thận mà ngồi xuống, Từ Đại Thái Thái ý đồ cùng Trình Du Cẩn đáp lời. Nói Thái Tử Phi hôm nay khí sắc thật tốt, Trình Du Cẩn cười. Nói cảm ơn Đại Thái Thái nói ngọt, Từ Đại Thái Thái tuy rằng tổn lấy lòng Trình Du Cẩn tâm tư. Nhưng là những lời này thật đúng là không phải nịnh hót. Trình Du Cẩn hôm nay khí sắc thật sự phi thường hảo. Nàng xuyên một thân chính hồng y sam, sắc mặt trong trắng lộ hồng, ngồi ở chỗ này tươi đẹp chiếu người, quang mang bắn ra bốn phía. Từ Đại Thái Thái mục đích là đáp lời, nhưng mà thấy Trình Du Cẩn, cũng thật tồn chút hâm mộ tâm tư. Hôm nay tuy rằng là Thọ Vương Phi ngày đại hỷ, nhưng là Đậu Hy Âm toàn thân mũ phượng khăn quàng vai. Không kịp Thái Tử Phi một nửa nét mặt, đề tài dần dần chuyển tới chuyện phiếm đề thượng. Có người hỏi Tĩnh Dũng Hầu Phu Nhân, Trình Du Cẩn lắc đầu, nói ta hôm nay còn chưa từng gặp qua nàng. Khả năng nàng đang ở địa phương nào cùng người ta nói lời nói đi, Trình Du Mặc tư lịch còn không đủ để ngồi vào bàn thứ nhất, mặc dù nàng là Thái Tử Phi muội muội, nhưng mà hôm nay loại này đại trường hợp, Trình Du Mặc không hướng Trình Du Cẩn trước người thấu, còn có thể trông cậy vào Thái Tử Phi chủ động đi tìm ngươi nói chuyện sao? Trình Mẫn nghe được trong lòng than một câu, lắc đầu không chịu lại nói thêm nàng, nghe nói. Trong khoảng thời gian này, Trình Du Mặc cùng bà quan hệ càng thêm khẩn trương. Trình Du Mặc vào cửa đã mau 2 năm, nhưng là từ sinh non sau nàng lại vô mang thai dấu hiệu. Cái nào nhà chồng thấy thế đều phải sốt ruột, mà Hoắc Tiết Thị vẫn là cái loại này tính tình. Hoắc gia như thế nào gà bay chó sủa, quang ngẫm lại là có thể đoán được. Các nàng nói hội thoại, liền bắt đầu thượng đồ ăn, yến hội gian. Dương Nghiên giống chỉ khai bình khổng tức giống nhau tiến đến Trình Du Cẩn này một tịch. Thật xa liền có thể nghe được nàng tiếng cười thần phụ chiêu đãi không chu toàn. Thái Tử Phi chớ trách tội, Trình Du Cẩn giơ chiếc đũa ở vật liệu thừa thượng điểm điểm. Hoàn toàn không có ăn cái gì ý tứ, nghe được Dương Nghiên thanh âm, nàng thuận thế buông chiếc đũa, đậu phu nhân khách khí. Bổn cung tới tham gia nhị đệ tiệc cưới. Đều không phải là người ngoài, như thế nào yêu cầu chiêu đãi? Dương Nghiên một nghẹn, lập tức không tiếp thượng lời nói tới. Dương Nghiên không có mặt khác các phu nhân tưởng như vậy thâm. Nàng hôm nay thật sự là dương mi thổ khí, đắc ý phi phàm mà ni mong 7-8 năm, hôm nay nàng nữ nhi quả thực thành hoàng phi, cái này làm cho Dương Nghiên như thế nào không cao hứng. Đặc biệt hôm nay nàng làm nhạc mẫu, không có ở Hoắc gia chủ trì đại cục, mà là lấy cớ Thọ Vương phủ vô chủ sự người, chính là theo tới Thọ Vương phủ tới an bài yến hội. Hoàng đế cùng hoàng hậu quý vì đế hậu, mặc dù là nhi tử thành hôn, bọn họ cũng không có khả năng ra cung đích thân tới Thọ Vương phủ. Nhưng là Cao Đường không ở, tự nhiên có Dương hoàng hậu bên người ma ma ra tới chủ trì cục diện. Dương Nghiên làm tân nương mẫu thân, lại ở tân hôn ngày này tới Thọ Vương phủ bao biện làm thay. Nói được dễ nghe chút là nhiệt tâm, nói được không dễ nghe chút là thượng vội vàng, nhưng là đương sự Dương Nghiên lại một chút đều không cảm thấy. Nàng hôm nay đắc ý cực kỳ, đặc biệt là nhìn đến Nghi Xuân hầu phủ người, càng thêm muốn đi lên tương đối hai câu. Dương Nghiên ở Trình Du Cẩn trước mặt đùa nghịch thật lâu. Trong tối ngoài sáng mà khoe khoang Dương hoàng hậu đối Đậu Hy Âm coi trọng. Khoe khoang Đậu Hy Âm của hồi môn cỡ nào phong phú. Trình Du Cẩn ngồi ngay ngắn thủ tịch, trước sau chỉ là mỉm cười gật đầu, không đáp lời cũng không lạnh tráng, chờ Dương Nghiên rốt cuộc khoe khoang đủ rồi, giống hoa hồ điệp giống nhau đi tiếp đón mặt khác một tịch thời điểm. Từ gia đại thái thái thật sự nhịn không được, hạ giọng nói, Đậu phu nhân hôm nay thật là nhiệt tình. Chẳng qua nàng dù sao cũng là bà thông gia, không lưu tại Đậu gia chủ trì tiệc cưới, tới Thọ Vương phủ làm cái gì? Một vị khác từ gia thiếu nãi nãi nghe được, ngăn chặn môi nói ta tuổi nhẹ, có một số việc tưởng không chu toàn, ta nhưng thật ra nghĩ, chờ ngày sau ta có nữ nhi, cần phải bưng bà thông gia tư thái, làm nhà trai ngàn ân vạn thỉnh mà cưới nhà mình khuê nữ. Đoạn sẽ không tự chiết thân giới, giúp đỡ nhà trai chiêu đại yến hội tịch thượng mọi người nghe được. Nhìn cái kia nói chuyện tức phụ liếc mắt một cái. Đều lặng lẽ đi xem Trình Du Cẩn sắc mặt, Trình Du Cẩn cái gì cũng chưa nói, phảng phất không nghe thấy giống nhau, cúi đầu thổi ly chung trà, từ đại thái thái này liền yên tâm, giả vờ tức giận mắng thái tử phi trước mặt, không được hồ ngôn loạn ngữ, nói xong, từ đại thái thái mắt hàm xin lỗi mà đối Trình Du Cẩn nói, xin lỗi. Thái tử phi, trong nhà vãn bối không hiểu chuyện. Làm ngài chê cười, Trình Du Cẩn cười cười, nói từ gia nãi nãi sảng khoái nhanh nhẹn, không sao, từ đại thái thái ngữ khí tuy rằng là trách cứ. Nhưng là thần thái lại không có tức giận bộ dáng, cái này nói chuyện tức phụ là vãn bối, nàng tuổi nhẹ bối phận thiền, có thể ỷ vào niên thiếu vô chi, nói ra bàn tiệc thượng mọi người đều tưởng nói mà không thể lời nói. Xong việc trưởng bối gian dạy một câu người trẻ tuổi không hiểu chuyện là có thể sốc quá. Còn có thể mượn này lấy lòng thái tử phi, từ đại thái thái tuy rằng ngoài miệng mắng, kỳ thật trong lòng đối tức phụ cơ linh thập phần vừa lòng. Lúc này tịch đầu trên tới một cái cá, Trình Du Cẩn hỏi đến hương vị, đột nhiên một trận ghê tởm ni này cổ ghê tởm này lên tới lại cấp lại mau. Trình Du Cẩn nhịn không được che lại môi. Viết đến một bên từng đợt nôn khan, cái này biến cố đem tất cả mọi người sợ hãi, bưng cá nha hoàn đầu gối mềm nhũn, lúc ấy liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói cũng không phải nô tỳ cái gì cũng không có là mần ni, nhưng mà những người khác nào có tâm tư để ý tới tiểu nha. Hoàn, các nàng sôi nổi đứng lên, khẩn trương mà nhìn Trình Du Cẩn, cũng may đang ngồi vài vị phu nhân đều là từng có sinh dục. Từ ra một cái phu nhân linh cơ vừa động, thử mà nói cá vị tanh, thái tử phi ngửi được cá ghê tởm, có phải hay không, Trình Du Cẩn thật sự không nghĩ tới hết thảy cho hấp thụ ánh sáng tới như vậy mau. Giờ phút này hỷ yến thượng một nửa người đều dừng lại chiếc đũa. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trình Du Cẩn nơi này, Trình Du Cẩn khó khăn nhịn xuống ghê tởm, tái nhợt mặt gật gật đầu, không sai. Đã 3 tháng, nàng mang thai sự không thể gạt được mọi người. Chờ thêm mấy ngày nàng bụng nổi lên tới, sớm hay muộn muốn truyền đến triều dã đều biết, nàng có thể không chủ động nói. Nhưng là giờ phút này trước mắt bao người, nếu nàng phủ nhận, đó chính là nói dối. Còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận, dù sao nàng chỉ nói mang thai, đến nỗi nàng hoài chính là song bào thai một chuyện, có thể giấu bao lâu là bao lâu. Từ đại thái thái không nhịn xuống, lập tức hô câu thiên nột chờ nàng phản ứng lại đây. Thật sự lại hỉ lại kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Ai u, thái tử phi, ngài cùng thái tử thật là, cũng không tránh khỏi quá mức thận cẩn đi. Lớn như vậy hỉ sự, đều 3 tháng, còn không nói cho chúng ta biết. Trình Du Cẩn chỉ có thể cười, một bộ sớm có dự tính bộ dáng, thản nhiên tiếp thu mọi người chúc mừng. Nhưng mà trên thực tế, nàng cũng không nghĩ, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Thái tử phi có thai, hơn nữa đã mãn 3 tháng, tin tức lập tức giống dài quá chân giống nhau truyền khắp hỷ yến. Mọi người nghe xong đều thập phần cao hứng. Về công đây là hoàng thái tử đầu một thai con nối dõi, là quốc gia tông miếu chi hỷ. Về tư, mang thai gác ở đâu một nhà đều là chuyện tốt, hơn nữa là ở tiệc cưới thượng phát hiện, mọi người đều tưởng đi lên dính một dính không khí vui mừng. Vì thế tiệc cưới nửa đoạn sau, tất cả mọi người tranh nhau tới cấp Trình Du Cẩn chúc mừng. Đến nỗi chân chính chủ nhân công thọ Vương Phi Đậu Hy Âm, đảo không ai chú ý. Dương Hoàng hậu hoa giá cao tiền cấp nhị hoàng tử làm hôn lễ. Cuối cùng, mọi người nhớ kỹ, thế nhưng tất cả đều là thái tử phi có thai. Đậu Hy Âm nổi bật bị đoạt cái sạch sẽ, chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Đậu Hy Âm ngày hôm sau tiến cung khấu kiến bà mẫu, đều ở ủy ủy khuất khuất mà cùng Dương Hoàng hậu tố khổ gì. Ta xem nàng chính là cố ý, bằng không đã qua tiền tam tháng, sớm không tuyên bố vãn không tuyên bố, cố tình chọn ở ta hôn lễ thượng, cũng không phải là cố ý hạ ta mặt mũi sao. Dương Hoàng hậu cũng cảm thấy thực không mặt mũi, nhưng mà mặt mũi chung quy là việc nhỏ. Dương Hoàng hậu càng nhiều là cảm thấy lo lắng. Lý Thừa Cảnh nguyên vẹn mà đã trở lại, này 1.5 năm hắn danh vọng ngày long, vào chiều tới nay chưa từng sai lầm không nói, còn liên tiếp làm vài cọc xinh đẹp sai sự, thập phần đến dân tâm ni. Hiện giờ triều dã chung nói lên thái tử, đều là chúng khẩu nhất trí khen ngợi. Hắn cái này thái tử duy nhất không hoàn mỹ địa phương, chính là đến nay không có con nối dõi. Hoàng thái tử nói trắng ra là vì quốc gia củng cố. Nếu Lý Thừa Cảnh chậm chạp không có nhi tử, kia hắn cái này thái tử chi vị, liền nói không được củng cố. Chính là hiện tại, Trình Du Cẩn mang thai, hơn nữa vừa ra tràng tức đình, đã vượt qua nguy hiểm nhất tiền tam tháng. Dương Hoàng hậu nghĩ đến đây thập phần bị đè nén. Hai người kia một cái tái một cái tâm độc thủ hắc, rõ ràng đều là cường giả đoạn số, vì cái gì còn như vậy có thể cầu. Tháng thứ nhất gạt không cho người biết, là sợ hài tử bị người làm hại. Dương Hoàng hậu có thể lý giải, tiền tam tháng không nói, là sợ chết hài tử phúc khí. Dương Hoàng hậu miễn cưỡng cũng có thể lý giải, nhưng là đều đến bây giờ, còn gạt, nếu không phải Trình Du Cẩn ngửi được mùi cá buồn nôn, quỷ biết người ngoài khi nào có thể biết được chân tướng. Đông cung đôi vợ chồng này, không khỏi cũng quá cẩn thận, quá có thể cầu đi. Hiện giờ trong cung người thập phần lý giải Dương Hoàng hậu giờ phút này tâm tình. Bọn họ đối với thái tử cùng thái tử phi cũng thập phần vô ngữ. Hiểu trong suốt sợ hãi bị người làm hại, cho nên không dám công bố mang thai. Nhưng là thái tử cùng thái tử phi vì cái gì cũng như vậy. Bọn họ đối với chính mình sức chiến đấu, hay là có cái gì hiểu lầm sao? Dương Hoàng hậu tâm tình thập phần một lời khó nói hết. Đậu Hy Âm thấy Hoàng hậu sắc mặt không tốt lắm, không dám vô cớ gây rối lâu lắm chọc Hoàng hậu ghét bỏ. Thực mau liền thu liễm khóc dung, nói, gì, bọn họ làm như vậy, rõ ràng là không đem ngài để vào mắt, hiện tại bọn họ còn không có thành châu báu. Thượng có dùng thế lực bắt ép cơ hội, gì, ngài xem ngại gì thừa dịp cơ hội này, hướng Đông Cung đưa mấy cái nhãn tuyến qua đi. Nhãn tuyến, Dương Hoàng hậu nhìn về phía Đậu Hy Âm, khẩu khí không tốt, ngươi cho rằng bổn cung không có thử qua sao. Nhưng là đi vào người, không bao lâu liền không có động tĩnh, bổn cung phía trước phía sau đã thiệt hại không ít người Tây, Đậu Hy âm hạ giọng. Nói, vậy đưa một cái quang minh chính đại, làm Trình Du Cẩn không thể ngầm xử lý Nhãn Tuyến, ngươi là nói. Đông cung chỉ có Thái tử Phi một người, lúc trước vì con nối dõi, thượng có tình nhưng nguyên, nhưng là hiện giờ Thái tử Phi đã mang thai, không thể lại phụng dưỡng Thái tử, sớm nên tràn đầy Đông cung, vì Thái tử chọn lựa thị tẩm người. Hết chương.